chàng uống say rồi. Đế vương, sao có thể trung tình được, đây là quốc pháp và cung quy không cho phép. Gọi ta là huyên thần. Anh trừng phạt cắn nhẹ vai cô. Cô đau kêu lên thành tiếng, nghe tiếng mưa rơi, mặc anh rong ruổi trên người. Cảm giác như mình là một con búp bê vải rách bị xe tăng nặng nề nghiến qua. Mấy ngày nay cô cũng chưa từng sắc thuốc bổ thận cho anh, sao tinh lực tràn đầy như thế? Hành cung cũng không có người gõ mõ canh, cũng không biết tới giờ nào rồi. Anh rốt cuộc cũng xoay người xuống dưới, ôm chặt lấy người cô, hơi thở trầm ổn liên tục phả vào má cô. Cô mở to mắt trong bóng đêm, quyến luyến vuốt ve thân thể dưới chân của anh. Ngoài cửa sổ, mưa dường như đã ngừng, đâu đó đêm vẳng lên tiếng ếch kêu lúc to lúc nhỏ. Vân Ánh Lục nhẹ nhàng nhấc cánh tay đang ôm thắt lưng cô ra, cô thấy Lưu Huyên Thần cử động, uyển bạch, trí nhớ của anh thật tốt, ngay lập tức đã nhớ được tên cô. Cô đau lòng, mò mâm hôn lên môi anh. Còn đau không? Ngón tay thon dài áp lên bụng dưới của cô, khe khe di chuyển, nhẹ nhàng xoa nắn. Cô ngượng ngùng giữ lại, ngủ đi, thời gian không còn sớm đâu, em hơi khát nước. Cô lại nằm xuống cánh tay anh, mặc quần áo vào, đừng để lạnh. Lưu Huyên Thần lẩm bẩm một tiếng, xoay người, chỉ một lát tiếng thở đã đều đều. Vâng. Cô đứng dậy, kéo mảnh ra, đắp chăn lại cho anh, mặc từng thứ quần áo vào, hai chân đứng trên mặt đất không ngừng run rẩy. Từ thiếu nữ tới đàn bà, quả thật phải trả giá bằng mệt mỏi và đau đớn. Cô mặc quần áo, vuốt sơ mái tóc dài rối tung, ở trong bóng tối, ngồi một lát bên giường. Một tia nắng ban mai chiếu qua cửa sổ, bên trong dần dần sáng lên. Hôm nay đã là 11, Sa Phu Vân Phủ chắc đã tới ngoài hành cung, lát nữa cô sẽ ngồi xe ngựa đi thẳng tới Tần Phủ. Cô đã tới phủ nội vụ xin nghỉ 10 ngày, có lẽ ngày nghỉ này sẽ kéo dài vô hạn. Cô ngồi nghỉ một hồi lâu, uống hai chén trà, cảm thấy đôi chân có chút khá hơn, lúc này mới đứng lên, buông rèm che xuống, che đi nắng sớm ngoài cửa sổ, để cho hoàng thượng ngủ thêm chút nữa. Cô đưa tay lên ngực, nén cảm xúc quyến luyến trong lòng, cũng không quay đầu lại, đi tới cửa phòng, nhẹ nhàng mở ra. Mắt cô đột nhiên trừng lên, kinh ngạc, trái tim sắp vọt ra ngoài, thân thể đột nhiên loạn choạng. Cô lệnh cho mình trấn tĩnh lại, nhưng không thể làm được. Bên ngoài hòa các, thái giám phủ nội vụ và nhóm ma ma trong cung cung kính đứng thành hai hàng, nhìn xuyên qua bóng họ. Cô nheo mắt, mơ hồ nhìn thấy trong phòng đối diện có mấy người ngồi, có thái hậu, An Nam công chúa, còn có phụ thân và mẫu thân của cô. Cô quay đầu, cầu xin trợ giúp. Lưu Huyên Thần đã mặc xong quần áo, trên giường có một chiếc khăn lụa màu trắng, ở trên có vài vết máu đỏ tươi. Mặt cô tái xanh. Vân Ánh Lục hít sâu, hít sâu, lại hít sâu. Cô trấn tĩnh, vờ bình tĩnh đóng cửa lại, nghiêng đầu suy nghĩ một lát, lại mở cửa ra, khẽ cười hỏi, mọi người vừa mới tới sao? Tìm hoàng thượng có việc à? Ngài vừa mới dậy, mọi người đợi lát nữa hãy vào trong, tôi đi trước một từ bước. Còn chưa nói ra, đại thái giám phủ nội vụ đã kính cẩn lễ phép bước lên trước, xoay người thi lễ, hoàng hậu nương nương, chúng nô tài đã chờ ở đây suốt một đêm. Ông ta còn sợ cô không tin, cố ý nghiêng người, để cho cô thấy rõ trong nắng mai, quần áo của ông ta ướt sũng, tóc trên đầu cũng ướt đẫm, không biết là do mưa hay do sương. Cô không nghe thấy, cô không nghe thấy gì hết. Vân Ánh Lục muốn tự thôi miên chính mình. Một vị ma ma tương đối lớn tuổi, vẻ mặt khiến trẻ con sợ khóc thét, chen từ phía sau lên, nói, nương nương, xin cho nô tỳ vào trong kiểm tra sự trong sạch của nương nương. Trong sạch? Cái khăn lụa trắng kia? Cô bừng tỉnh từ trong thôi miên. Xin chờ một lát. Mặt Vân Ánh Lục từ xanh mét chuyển thành trắng bệch, cô đóng của cái, dầm, làm như không thấy Lưu Huyên Thần đang nhìn cô chằm chằm. Cáo già, cáo già. Cô lẩm bẩm rủa trăm ngàn lần trong đầu. Cô đi vài bước tới bên giường, vội vàng muốn đoạt lấy chiếc khăn lụa, muốn hủy thi diệt tích, tay còn chưa có chạm vào, chiếc khăn lụa đã bị một bàn tay thon dài đoạt lấy. Trong lúc cô mới kịp chớp mắt, cửa đã bị mở ra, chiếc khăn lụa bị ném ra ngoài. Một lát sau, tiếng hô như thể biển gào núi lở vang lên, chúc mừng hoàng hậu nương nương, chúc mừng hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế, thiên thiên tuế. Cô cắn cắn môi, đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, im lặng không nói gì. ngoài cửa sổ là một vườn hoa, sắc thu diễm lệ, từng đóa hoa khoe sắc, trời còn chưa sáng hẳn, không thấy rõ cụ thể là hoa gì, nhưng nhìn thấy rõ ràng ngoài hành cung đứng đầy cấm vệ quân. Qua tối hôm nay, Uyển Bạch cho nàng một đôi cánh, nàng cũng không bay ra khỏi Đông Dương được. Cô nhớ mang máng có ai nói những lời này, đừng nói cô không bay ra khỏi Đông Dương, trước mắt, ngay cả lòng bàn tay anh, cô cũng không bay thoát được. Lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt. Hiện giờ, cô đã bốn bề thọ địch. Cô làm hoàng hậu, văn võ cả triều sẽ bị dòa ngã ngửa. Tâm hồn thiếu nữ của phi tần hậu cung sẽ tan nát. Toàn bộ dân chúng nước Ngụy có thể cười đến rụng răng không? Chẳng lẽ, chỉ còn cách vung đao tự vẫn thôi sao? Thế nhưng, mọi chuyện hẳn là không nghiêm trọng như vậy đâu. Có thể thương lượng đường sống chứ. Cô bất lực quay đầu lại, nhìn về phía tên đầu sỏ gây hòa kia, muốn đổi sang vẻ mặt ôn hòa, nói rõ ràng với hoàng thượng, anh quá kích động rồi, sao có thể muốn mỹ nhân mà không quan tâm tới giang sơn được. Mà xấu hổ, cô còn không được tính là mỹ nhân đâu. Hơn nữa, cho dù cô là mỹ nhân, cũng có khả năng là một mỹ nhân đoản mệnh. Ngôi vị hoàng hậu này làm không được 2 ngày đã chết yểu, làm gì phải kinh động tới nhiều người như thế, phiền hà như vậy. Lưu hoàng thượng, đó là vẻ mặt gì vậy? Yên lặng nhìn cô, giống như oán giận, giống như bị tổn thương rất lớn. Uyển Bạch, chấm không xứng với nàng thế sao? Sắc mặt cô trắng bệch, ngồi ngẩn ra trên ghế, không nên nói cho anh tên của cô, không biết sao, vừa nghe anh gọi Uyển Bạch, liền giống như một cây châm mềm mại, dịu dàng đâm xuyên vào tim cô, trong lòng cô khẽ run rẩy. Không phải mà là, cô phải nói gì đây? Miệng há ra mà không nói tiếp được. Chàng có phải đã sớm có chuẩn bị rồi hay không? Khi chấm vô số lần thổ lộ với nàng, nói muốn cưới nàng, nàng lúc nào cũng không trả lời, trong lòng chấm đều nhớ rõ. Lưu Huyên Thần nhẹ giọng nói, nhưng chấm biết trong lòng nàng có chấm, bằng không, chấm cũng sẽ không làm như vậy. Nàng chỉ đang sợ hãi, trong lòng có khúc mắc. Uyển Bạch, thời gian qua nàng tiến cung, thấy chấm ôm ai, nàng cũng chưa từng khó chịu gì sao? Chấm biết tiến cung đúng là trói buộc nàng, nhưng chấm sẽ cố gắng hết sức để cho nàng có không gian tự do. Nàng nói muốn là duy nhất của chấm, chấm đồng ý với nàng, về sau. Nàng chính là hoàng hậu duy nhất của chấm, là người vợ duy nhất của Lưu Huyên Thần. Vì thế, chàng tới Vân Phủ. Cô che mặt, không dám nói tiếp. Lưu Huyên Thần thật quá gian trá giảo hoạt, không phải bắt đầu từ hôm kho sách bị cháy đó, anh đã vẽ một vòng tròn quanh cô. Cô nhảy lên nhảy xuống, chạy tơi chạy lui, đều không thoát khỏi vòng tròn đó. Đúng vậy, đây là sự tôn trọng và yêu quý của Trâm đối với nàng. Trâm đích thân tới Vân Phủ cầu hôn, bởi vì Trâm biết là Trâm không thể chờ được tới ngày nào đó nàng đồng ý. Trâm sẽ không cứ vậy mà chờ đợi nàng. Tất cả lễ tiết trước khi cưới hoàng hậu, Trâm đều không có sơ sót gì. Chỉ là Trâm lại không ngờ nàng lại muốn đêm động phòng hoa chúc trời trước. Chấm vốn định chờ hết thảy trình tự xong xuôi, khi đại hôn mới thông báo với nàng. Tối hôm qua, chấm cũng có chút giật mình, nhưng chấm lại rất thích ý động phòng trước. Chúng ta vừa xuất phát từ Hoàng Cung, La Công Công đã dẫn đầu Công Công Phủ. Nội vụ và nhóm ma ma tới đây, vì bảo đảm an toàn, chấm còn điều rất nhiều cấm vệ quân tới đây. Còn nữa, chấm còn mời Thái Hậu và Phụ Mẫu nàng tới. Động phòng là chuyện đại sự, chấm rất coi trọng. Vân Ánh Lục chua xót nhếch môi, đây sao mà là vì an toàn, vì trịnh trọng, hoàng thượng chỉ là ở trước mặt bao người, tỏ rõ quan hệ của bọn họ, bức cô phải lên Lương Sơn mà thôi. Ngẫm lại tối hôm qua, cô và anh ở trên giường triền miên như vậy, cuồng ra phóng túng, không biết bao nhiêu người ở ngoài cửa sổ nghe được rõ ràng, còn cả cái khăn lụa trắng kia nữa không muốn sống nữa, để cho cô chết quách đi. Sau này cô còn dám ngẩng đầu, còn dám gặp người khác nữa không? Lưu Hoàng thượng, chàng tính toán sâu xa như thế vì em, có đáng không? Lưu Huyên Thần nhìn cô, yêu một người, làm gì cũng đều đáng giá. Chỉ là thân phận của Trâm có chút đặc biệt, chỉ có thể dùng những cách khác thường đó. Uyển Bạch, Lưu Huyên Thần bước tới, nắm lấy tay. Cô, ở trước mặt nàng, Trâm không vờ kiên cường và uy nghi, người nàng yêu là Lưu Huyên Thần, mà không phải là thiên tử của triều Ngụy. Một người đàn ông bình thường muốn kết hôn với người con gái anh ta yêu, có gì sai không? Chấm đã cô đơn lâu như vậy, nàng nhẫn tâm để cho trẫm không thể chịu nổi nàng giày vò sao? Nhưng mà, huyên thần, em thật sự sẽ không làm được hoàng hậu, chỉ sợ không giúp gì được cho chàng. Huống chi ngày mai, cô nhìn anh, ôm lấy anh. Còn nữa, khi mình thật sự yêu một người, sẽ trở nên vô cùng ích kỷ. Mọi thứ em đều có thể vui vẻ chia sẻ với người khác, duy chỉ có chồng em là không được. Nhưng chàng còn là một đế vương, mắt Lưu Huyên Thần run lên, mày nhăn lại, lập tức lại giãn ra, mỉm cười. Làm hoàng hậu không phải làm thái y, không cần thiên phú và nghiên cứu học hỏi, nàng chỉ cần chuyên tâm yêu trẫm là được, mà trẫm tin rằng nàng có thể đảm nhiệm được vị trí hoàng hậu tốt hơn bất kỳ ai. Về phần nàng nói vì ích kỷ, uyển bạch, đó không phải là sai, đó là vinh hạnh của trẫm, trẫm sẽ vô cùng quý trọng, trẫm không hứa hẹn, chỉ có thể dùng hành động để biểu thị. Hắn đột nhiên cúi người xuống, nàng lo lắng cuộc phẫu thuật ngày mai sao? Sợ phẫu thuật thất bại, nàng không thể đáp lại tình yêu của trẫm. Vân Ánh Lục nhẹ nhàng gật đầu, hắn phì cười, gương mặt giãn ra, khuôn mặt anh tuấn, uyển bạch, trẫm đối với y thuật của nàng, so với việc nàng làm hoàng hậu, trẫm còn yên tâm hơn. Nàng xem, trẫm cũng chưa từng có ý hỏi qua nàng, thấy nàng nghiêm túc với việc này như thế, lại chuẩn bị lâu như vậy, không có khả năng thất bại đâu. Không phải nói, nàng từng có kinh nghiệm nhiều lần phẫu thuật rồi sao? Trẫm tin nàng, trẫm còn có chút đố kỵ nàng còn quan tâm tới cuộc giải phẫu này nhiều hơn trẫm. Nói xem, hai ngày nay, không phải nàng bỏ mặc trẫm rất nhiều sao? Lưu Huyên Thần âu yếm nói đùa, lập tức xua đi mây đen trong lòng cô, tâm trạng trở nên thoải mái hơn. Vân Ánh Lục không còn lo lắng về chuyện xảy ra ngày mai. Cô không phải người cố chấp, khi đã hiểu thông, cô sẽ giống như lúc trước đột nhiên xuyên không tới Đông Dương, sẽ đối mặt với tất cả mọi chuyện trước mắt. Lưu Hoàng thượng vì cô làm hết thảy mọi chuyện, tuy có tính chất lừa gạt, nhưng đều vì yêu, muốn cưới cô, muốn quý trọng cô. Cô gái nào gặp được tình huống lừa gạt như vậy, cũng đều cam tâm tình nguyện, trong ngực ngược lại còn thấy ngọt ngào. Huyên thần, cô nhìn trộm anh, tối hôm qua chúng ta như vậy, người khác đều nghe thấy được hết sao? Khuôn mặt tuấn tú của Lưu Huyên Thần ngẩn ra, rồi sau đó mỉm cười, đôi mắt nheo lại. Tối hôm qua, trẫm đã ngoại lệ, dựa theo cổ quy, có công công và ma ma đứng ở sau màn che trên giường, chờ trẫm qua đêm đầu tiên với hoàng hậu, để kiểm tra chiếc khăn lụa mặt cô lúc trắng lúc xanh. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, chuyện tối hôm qua coi như chưa có xảy ra. Trong lòng cô than nhẹ, cuối cùng cũng gây tội, cuối cùng cũng đoạt chồng của người khác. Mà thôi, người đàn ông đầu tiên của phụ nữ, có kinh nghiệm dù sao so với không có kinh nghiệm vẫn tốt hơn, như thế, lần đầu tiên mới không đau như vậy. Tối hôm qua sao lại không thấy đau, cô cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn là đau đớn. Hết sức hạnh phúc, nếu như chia sẻ một chút với người khác, cũng không hề gì. Sau này, cô là người của công chúng, phỏng chừng cũng không được riêng tư. Sau này sẽ không có nhiều người như vậy đứng ở bên ngoài. Hắn nhìn thấu tâm tư của cô, yêu thương nhìn cô, kéo cô từ trên ghế đứng lên, ôm cô vào lòng, lặng lẽ thở phào một tiếng. Đã động phòng trước rồi, nhưng đại hôn không thể giảm miễn được. Trẫm không thể nào để cho nàng có chút ấm ức, chờ nàng làm cuộc phẫu thuật đó xong, chúng ta sẽ chuẩn bị đại hôn. Bây giờ, chúng ta nên ra ngoài. Hôm nay, chúng ta chỉ giống như một gia đình bình thường thôi, dâng trà cho các trưởng bối, tính là danh phận đã định rồi. Ngoại trừ thuận theo, cô còn có thể làm sao bây giờ? Cửa phòng hòa các được mở ra, mặt cô đỏ bừng, để mặc Lưu Huyên Thần nắm tay, dưới cái nhìn chăm chú lễ độ của thái giám, cung nữ, cấm vệ quân, ra khỏi phòng. Vạn thái hậu không mặc bộ cung trang long trọng, chỉ mặc y phục bình thường, nhưng khuôn mặt đầy cũng rất vui mừng. Đây là lần đầu tiên sau khi Ngu Mạn Lăng mất, bà cười vui như vậy. Vân Ánh Lục cung kính bưng trà, dâng cho Vạn Thái Hậu. Đối diện với nụ cười trêu ghẹo của An Nam công chúa, lúc này cô mới hiểu được ngụ ý trong những lời mà buổi trưa hôm qua, Thái Hậu và An Nam công chúa đã nói. Hóa ra tất cả mọi người đều biết rõ, duy chỉ có cô là chẳng hay biết gì. Cô tự thừa nhận không phải là ngốc bình thường mà. Nguyễn Nhược Nam liếc về phía Lưu Huyên Thần đang mỉm cười hạnh phúc, trong lòng có chút chua xót. Nụ cười của Hoàng thượng thật dịu dàng và trân trọng, không rời mắt khỏi Vân Ánh Lục. Khi cô ấy xoay người dập đầu với vạn thái hậu, hoàng thượng đều yêu thương bước lên phía trước đỡ cô ấy dậy. Một người ở ngôi cửu ngũ, vậy mà lại coi mình giống như là một người con rể ở một gia đình bình thường, dâng trà cho vợ chồng Vân Viên Ngoại. Nguyễn Nhược Nam thở dài một tiếng, nàng vốn tưởng rằng Lưu Huyên Thần vô tình vô nghĩa, không phải, hoàng thượng vốn tình thâm ý trọng, chẳng qua, chỉ là đối với ai thôi. Phi tần hậu cung nhiều như mây, hoàng thượng không đối xử đặc biệt với ai. Chỉ có Vân Thái Oai nàng đã từng nói, nếu là Vân Thái Y, nàng sẽ không đố kỵ, chỉ có ngưỡng mộ và chúc phúc. Ngồi ở đó, vạn phần ngạc nhiên vui sướng không ai có thể bằng vợ chồng Vân Viên Ngoại, hai người vẫn luôn miệng lẩm bẩm rằng sau này con gái có người nào dám cưới hay không, có thể gả được đi hay không. Không ngờ rằng, không chỉ gả được đi, mà còn gả được tới chỗ tốt như vậy. Mà chỗ tốt này vượt qua quang vinh cực hạng mà liệt tổ liệt tông Vân gia đã từng hưởng thụ. Khi sáng sớm ngày hôm đó Lưu Huyên Thần vào Vân Phủ, rất tôn trọng và ôn hòa hỏi ý hai người họ, có thể gả Vân Ánh Lục cho ngài không? Vân Phu Nhân giống như đang bước vào một màn mây mù, cứ cách một canh giờ lại hỏi Vân Viên Ngoại một lần, lão gia, đó có phải là thật không? Vân Viên Ngoại chớp chớp mắt, nắm chặt tay bà, Phu Nhân, là thật, Ánh Lục của chúng ta sẽ làm hoàng hậu. Hai vợ chồng cùng ôm nhau mà cười, hèn nào Ánh Lục lần lượt đính hôn rồi hủy hôn, hóa ra là vì phải gả cho hoàng thượng à. Vân gia từ nay về sau sẽ lên như diều gặp gió, đổi từ kinh doanh thành chính trị, phải vào triều làm quan sao? Vân Viên Ngoại cân nhắc ba bốn bận, cảm thấy mình không thích hợp theo chính trị, ông vẫn luôn thích việc buôn bán. Khi ông cẩn thận đề xuất cách nghĩ của mình với hoàng thượng vui vẻ đồng ý, nói chỉ cần ông thấy thoải mái là được rồi, bất luận là làm gì. Vân Viên Ngoại cười híp cả mắt, con rể hoàng đế thật sự là biết quan tâm. Hôn sự này vừa đồng ý được vài ngày, tối hôm qua mấy vị thị vệ đột nhiên lặng lẽ đưa bọn họ vào hành cung, sau khi nghe Thái Hậu giải thích một hồi, vợ chồng vừa xấu hổ vừa vui mừng. Xấu hổ là vì không dạy dỗ con gái cho tốt, chưa xuất giá đã cùng một người đàn ông ra ra vào vào, ở chung một phòng. Vui mừng là vì hoàng đế thật sự yêu thương Ánh Lục, yêu thương con bé như vậy, thuận theo con bé như vậy. Thế mới nói, phúc khí của con gái nhà bọn họ không phải lớn bình thường đâu. Vân Viên Ngoại hoảng hốt nhận trà Lưu Huyên Thần dâng lên, Ánh Lục, xuất giá rồi con phải hiếu kính với mẹ chồng, săn sóc phu quân, đã biết chưa? Ông dịu dàng nói với con gái, đúng thế, còn phải khoan dung, hiền lành, hiểu chuyện. Vân Phu Nhân ở bên cạnh phụ họa, ha ha, hai vị thông gia không cần phải lo lắng nhiều, tính cách của hoàng hậu, ai ra hiểu nhất? Được rồi, chúng ta tiếp tục uống trà, hoàng thượng, hôm nay chắc là không kịp lâm triều. Vạn Thái Hậu nói, đáy mắt Lưu Huyên Thần ánh lên một tia sáng mà ngay cả hắn cũng không phát hiện ra. Hôm nay là tân hôn của trẫm, có lý do nghỉ thiết triều, nghỉ một ngày đi. Hôm nay trẫm chuyên tâm ở cạnh hoàng hậu. Vân Ánh Lục mặt đỏ rực đứng bên cạnh, trong lòng tràn đầy quyết tâm, ngày mai phẫu thuật nhất định phải thành công, được hoàng thượng yêu như vậy. Cô muốn thời gian ở cạnh chàng dài thêm một chút, lâu hơn một chút, tốt nhất là cho tới bạc đầu. Gần trưa, một con ngựa lao như bay tới cửa cung, người ngồi trên lưng ngựa không xuống ngựa mà chỉ lạnh lùng giơ yêu bài lên, rồi phóng thẳng vào hoàng cung. Mấy thị vệ ngơ ngác không hiểu người này là ai mà lại ngạo ngược như vậy. Một vị thị vệ lớn tuổi trông có vẻ từng trải ôn hòa giải thích. Đó là ngự tiền thị vệ Giang Dũng, có thể tự do mang đao ra vào ngự thư phòng, điện nghị chính như đi dạo và cũng là người thân tín nhất của hoàng thượng. Có lẽ hắn phụng chỉ ra ngoài hành sự nên dạo. Gần đây không thấy ra vào hoàng cung. Mấy thị vệ trẻ gật gù thán phục. Giang Dũng phóng ngựa tới thẳng ngự thư phòng. Tiểu thái giám thấy hắn vội vã chạy lại nhận lấy dây cương. Hoàng thượng có trong đó không? Giang Dũng lạnh lùng hỏi. Tiểu thái giám lắc đầu trả lời. Hôm nay hoàng thượng nghỉ thiết triều, cũng không tới ngự thư phòng. Không thể nào, hoàng thượng bận rộn như vậy sao lại lãng phí thời gian như thế chứ? Giang Dũng sắc lạnh đảo mắt quanh bốn phía rồi hỏi tiếp, hoàng thượng cải trang vi hành sao? Tiểu thái giám chỉ vào ngự hoa viên nói nhỏ, tiểu nhân vừa mới thấy hoàng thượng đi vào trong đó. Giang Dũng xoay người vội vã đi vào ngự hoa viên. Trong ngự hoa viên có rất nhiều lối rẽ, hắn chần chừ mấy lần cuối cùng mới quyết định đi về hướng vườn cúc của Thái Y Viện. Quả nhiên, hắn không phải thất vọng, hoàng thượng và Vân Thái Y đang ngồi trong phong đình hóng mát.

để ta nói trước, lúc đó tiểu nữ đang ngủ trưa ở trong phòng, Kỳ công tử đột nhiên sai người đánh thức tiểu nữ dậy nói, cô nàng còn lại vội cướp lời. Không được, để ta nói trước, để ta nói trước, hai ả tranh giành cãi cọ ầm ĩ, không ai chịu ai, Đỗ Tử Bân lại lấy ra một thỏi bạc khác, nghiêm khắc vỗ bàn ra lệnh. Đừng cãi cọ nữa, hắn chỉ vào một cô ả, cô nói trước, sau đó cô này bổ sung, nói xong mỗi người sẽ được một thỏi bạc. Được, Đỗ đại nhân. Hai cô nàng lập tức tươi cười rạng rỡ, bắt đầu kể lại. Ngày hôm đó, Kỳ công tử ngồi trong phòng khách, ôm mỹ nữ trong lòng nhưng y chẳng còn lòng già nào mà âu yếm, ánh mắt không ngừng liếc tới chân cầu thang. Y suy nghĩ nát óc không hiểu nổi vì sao Đỗ Tử Bân lại đột nhiên xông vào Linh Vân Các. Trừ phi trời đổ mưa đỏ, Đỗ Tử Bân mới vào lầu xanh. Lần trước y phải dùng rất nhiều phấn hợp hoan mới mê hoặc được tên họ Đỗ này, khiến hắn đánh mất lý trí mà lên giường với các cô nương theo quỷ kế. Hôm nay hắn lại chủ động đến đây, thật sự là kỳ quái. Đỗ đại nhân, đã xong rồi à? Đang mãi suy nghĩ bỗng Kỳ công tử nhìn thấy Đỗ Tử Bân bước xuống cầu thang, y vội vàng đẩy cô nương trong lòng ra, lật đật chạy tới đón. Khuôn mặt Đỗ Tử Bân xanh mét tới dọa người, trái tim hắn tan nát đau đớn tột độ. Hắn nắm chặt tay, không nói lời nào cũng chẳng thèm liếc Kỳ công tử lấy một cái cứ thế lừng lững đi ra cửa. Đỗ đại nhân, Đỗ đại nhân, Kỳ công tử đuổi theo ra ngoài cửa nhưng Đỗ Tử Bân đã nhảy lên ngựa, trong chớp mắt chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa. Từ Linh Vân Các về đến Đỗ Phủ thường phải mất đến mấy khắc vậy mà Đỗ Tử Bân chỉ trong nháy mắt đã tới nơi. Hy vọng mọi thứ hay còn kịp. Hắn run run nhảy xuống ngựa. Đỗ đại nhân, sắc mặt ngài sao thế? Người trong cửa của Vân Phủ nghe thấy tiếng đập cửa liên hồi vội vàng mở cửa ra, kinh ngạc hỏi. Tiểu thư hồi phủ chưa? Đỗ Tử Bân cố gắng trấn tĩnh lại, đôi môi trắng bệch không nén nổi run bần bật. Tiểu thư vừa mới về, nhưng mà người trong cửa còn chưa nói dứt lời, Đỗ Tử Bân đã đi lướt qua ông ta bước vào phủ. Trước khi hồi cung, Vân Ánh Lục tranh thủ về Vân Phủ thăm cha mẹ, chuẩn bị cáo từ, đột nhiên cô nhìn thấy Đỗ Tử Bân thất thần đi tới. Ánh Lục, ta có thể nói mấy câu với nàng không? Hắn nghẹn giọng hỏi. Đỗ đại ca, nếu em vĩnh viễn không biết ngâm thơ làm từ, vậy sẽ thế nào? Không có vấn đề gì, ta sẽ dạy nàng. Nàng là đương kim tài nữ, Đỗ đại ca ngóng trông lại có thể được nghe phố lớn ngõ nhỏ truyền sướng thơ từ ơ nàng làm. Đỗ đại ca, không biết ngâm thơ làm từ có quan trọng như vậy không? Đương nhiên, bằng không ta làm thế nào cầm sắt cùng hòa âm với nàng được. Ánh Lục, cùng nàng ngâm vị đối tử hòa ca dưới ánh trăng, đây là giấc mộng của ta. Ánh Lục, Đỗ đại ca quá nóng vội làm đau nàng phải không? Không có, em ổn mà. Đỗ đại ca rất tốt với em. Đỗ đại ca, sau này em sẽ cố gắng làm một Vân Ánh Lục thực sự. Đỗ đại ca, chuyện đêm đó em không ngại, chàng cũng đừng để ở trong lòng. Xin lỗi chàng, xin tha thứ cho em không dám nói với chàng, bởi vì em yêu chàng, nhưng hiện tại chàng đã biết, chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng, tất cả vẫn còn kịp. Đỗ đại ca hãy hủy bỏ hôn lễ đi. Lần này, chàng hãy nói trước đi. Không được phép gọi ta là Đỗ đại ca. Cơ Uyển Bạch, nói thật ta rất ghét cô, đã từng có một người con gái hết lòng yêu hắn, vì hắn không tiếc tự hủy danh tiết của mình. Vậy mà hắn còn hoài nghi tình yêu của nàng, nghi ngờ sự trong trắng của nàng, trách cứ nàng lừa gạt, thậm chí trước hôn lễ còn tuyệt tình quay lưng với nàng. Đỗ Tử Bân đã tưởng rằng tình yêu của hắn chân thật hơn nàng, cho nên hắn có lý do oán hận nàng bội tình bạc nghĩa, căm ghét nàng tự làm tự quyết. Đỗ Tử Bân đã tưởng rằng hắn yêu Vân Tiểu Thư chứ không phải Cơ Uyển Bạch trước mắt. Hắn đã sai rồi, quá sai rồi. Thương thầm Vân Tiểu Thư nhiều năm như vậy, hắn vẫn thường ở bên này tường nghe cô cười đùa, ngâm thơ làm từ. Thế nhưng cô chưa từng đáp lại hắn mà hễ mở miệng là gọi hắn là con mọt sách. Khi hắn tận hiếu với mẫu thân cô còn từ hôn với hắn, đến lúc hắn được để tên bảng vàng lại giận dỗi cắt cổ tay tự sát. Sao hắn lại ngốc nghếch không nhận ra chứ? Đây là chuyện một người thích hắn, yêu hắn có thể làm ra sao? Hắn tưởng là yêu nhưng thật ra không phải, có lẽ chỉ là một dạng cảm mến tài hoa mà thôi. Có thể Vân Tiểu Thư đối với hắn cũng vậy, nói không chừng còn thêm phần đố kỵ. Nhưng trước giờ hắn vẫn luôn sống với suy nghĩ tự cho mình là đúng. sau khi Vân Ánh Lục cắt cổ tay tự sát, tính tình và thói quen đã thay đổi hoàn toàn. Khi hắn thổ lộ, nàng thẹn thùng đón nhận nụ hôn của hắn. Đầu tường, lưng ngựa, trước hoa dưới trăng, bao nhiêu buổi tối tuyệt vời đã không còn nữa. Khi hắn bị thương, nàng thương xót nắm chặt tay hắn, ở bên hắn một ngày một đêm. Khi bọn họ nối lại hôn ước, trái tim hắn ấm áp trở lại, mong ngày mong đêm chờ đến ngày cử hành hôn lễ. Vì sao hắn không phát hiện ra Vân Ánh Lục giả này đã mang lại cho hắn nhiều cảm xúc như vậy? Rõ ràng là hai người hoàn toàn khác nhau mà. Hắn coi cảm mến thành yêu thương, coi yêu thương thành lừa gạt. Khi ở trong Linh Vân Các thấy hắn cùng với hai cô gái lầu xanh điên loan đảo phượng, lòng nàng đau tới mức nào. Vậy mà nàng chỉ lo hắn cả đời sẽ sống trong nỗi ám ảnh vì sự nhục nhã đó. Vì thế, trong căn phòng bẩn thỉu, xấu xa đó, nàng dùng bờ vai nhỏ bé của mình để hắn dựa vào, để hắn lại có bầu trời tươi sáng. Thế mà khi đó, hắn nghĩ đến việc gì chứ? Hắn hoài nghi mình không phải người đàn ông đầu tiên của nàng. Sự mỉa mai này đáng sợ tới mức nào đây? Hắn có điểm nào là đáng để nàng trân trọng như vậy chứ? Khi chia tay, hắn lại một lần nữa làm tổn thương nàng. Vậy mà nàng vẫn quyết giữ bí mật này, chỉ xin hắn hãy tôn trọng mình. Từ khi yêu nhau, nàng mới là người phải nỗ lực nhiều nhất. Hắn chỉ biết hưởng thụ tình yêu trong sáng của nàng, mà lại không biết mở to mắt phân biệt phải trái. Có lẽ nàng đã thất vọng, rất thất vọng về hắn. Đỗ Tử Bân nắm chặt tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, nhưng hắn không thấy đau mà chỉ thấy trong lòng xót xa. Bấn loạn, Đỗ đại nhân, anh muốn nói chuyện gì với tôi à? Vân Ánh Lục nhìn vẻ mặt biến hóa không ngừng của Đỗ Tử Bân, nhẹ nhàng đẩy chén trà tới trước mặt hắn. Nhìn màn trời tối đen, Vân Ánh Lục hơi sốt ruột bởi cô đã hứa với Lưu Huyên Thần sẽ về sớm. Sáng nay hai người họ nảy sinh chút hiểu lầm nhỏ nên tối nay cô muốn bù đắp cho chàng. Ôi, đúng là người tính không bằng trời tính. Trong phòng khách chỉ còn hai người bọn họ, vợ chồng Vân Viên Ngoại thấy vẻ mặt Đỗ Tử Bân căng thẳng như vậy nên đã tìm lý do tránh ra ngoài. Dưới đèn, Đỗ Tử Bân nhìn cô, lòng tràn ngập chua xót. Ánh Lục, hôm nay ta tới Linh Vân Các, hắn cố gắng cất lời, giống như phải vận hết khí lực toàn thân mới nói ra được. Bàn tay đang cầm chén trà của Vân Ánh Lục khẽ run, cô đã hiểu vì sao vẻ mặt hắn lại đau khổ như vậy. Vân Ánh Lục căng thẳng nhìn hắn khuyên nhủ. Anh có sao không? Đỗ đại nhân, đừng suy nghĩ nhiều về chuyện đó. Chẳng qua lúc đó anh đang bị mất thần trí, nên mới làm những chuyện như vậy. Cứ coi như một lần vô ý vấp ngã, đứng dậy phủi bụi xong, anh vẫn là anh trước kia. Đỗ Tử Bân đau xót gượng cười, khóe mắt hoe đỏ. Giờ này, nàng vẫn còn lo lắng cho hắn. Trước đây, hiện tại, sau này, liệu còn có ai trân trọng hắn như vậy không? Tần Luận nói rất đúng, nàng quan tâm đến hắn nhiều hơn hẳn người khác. Giờ nàng có còn lưu luyến với hắn nữa không? Ánh Lục, ta sẽ không giữ chuyện đó ở trong lòng đâu. Nghe lời nàng, phủi sạch bụi bặm, ta vẫn là ta. Vậy là tốt rồi. Vân Ánh Lục thở phào nhẹ nhõm. Ánh Lục, hắn lấy hết dũng khí bày tỏ. Về chuyện tình cảm, Đỗ đại ca rất ngốc nhưng lại tự cho mình là đúng nên đã làm rất nhiều chuyện khiến cho nàng tổn thương. Ánh Lục, nàng có thể tha thứ cho Đỗ đại ca không? Hắn tiếc nuối nhìn cô chờ đợi. Vân Ánh Lục ngỡ ngàng, thật lâu sau, cô mới tìm lại được giọng nói của mình. Đỗ đại nhân, chuyện tình cảm không có đúng và sai, và tôi cũng chưa bao giờ oán trách anh. Duyên phận là do ông trời sắp đặt, không ai có thể cưỡng cầu được. Đỗ Tử Bân cười chua xót, nàng không trách ta thật sao? Hiện giờ, ngay cả một tiếng Đỗ đại ca nàng cũng không còn muốn gọi. Vân Ánh Lục khẽ thở dài. Đỗ Tử Bân kiêu ngạo, tự tin lại yếu đuối, suy sụp thế này ư? Đỗ đại ca, cô đứng lên từ biệt, tôi phải về cung rồi. Cô không đành lòng nhìn vào đôi mắt tràn đầy nỗi niềm của hắn. Nỗi niềm đó, giống như cây kim nhọn đâm sâu vào trái tim khiến cô đau đớn. Ánh Lục, hắn đứng chắn trước mặt cô, khẩn khoản nói. Có lẽ nàng cảm thấy Đỗ đại ca không có tư cách, thế nhưng ta vẫn muốn khẩn cầu nàng cho ta một cơ hội nữa để quý trọng, yêu thương nàng có được không? Đỗ đại ca, ta là Cơ Uyển Bạch. Vân Ánh Lục kinh ngạc thốt lên. Đỗ Tử Bân nhắm mắt lại như đang nung nấu điều gì rồi đột nhiên bừng mở mắt ra nhìn chằm chằm vào Vân Ánh Lục run run nói. Ta biết ta đang nói gì, ta nói với nàng những lời này không phải vì muốn bù đắp lại cho nàng những gì ta đã làm, mà là Ánh Lục, không Uyển Bạch. Đỗ đại ca đã từng nói mình rất ngốc, thế nên tới giờ Đỗ đại ca mới biết người Đỗ đại ca thực sự yêu, người khiến trái tim Đỗ đại ca đau đớn, kính nể, mong nhớ chính là cơ Uyển Bạch nàng. Như sét đánh giữa trời quang, Vân Ánh Lục choáng váng, không nói nổi nên lời. Cô kìm nén cơn chấn động dữ dội trong lòng, tròn mắt nhìn Đỗ Tử Bân. Dưới ánh nến lập lòe, không gian yên tĩnh đến nỗi Đỗ Tử Bân nghe rõ nhịp tim mình đập rộn trong lồng ngực. Thực ra hắn muốn bày tỏ tình cảm nhiệt thành hơn nữa, thế nhưng lại không biết mở miệng như thế nào, đành nói ra mớ suy nghĩ hỗn độn trong lòng. Nếu vẫn còn cơ hội, hắn sẽ dùng những năm tháng còn lại của cuộc đời mình để bảo vệ tình yêu này. Hắn sẽ trân quý, yêu thương nàng. Không gian vẫn lặng ngắt như tờ. Vân Ánh Lục đang tái vào nhau, cúi đầu bối rối. Đỗ đại ca, cảm ơn anh đã nói với tôi những lời này. Tôi, nàng cứ suy nghĩ kỹ, đừng vội trả lời. Hắn hoảng hốt ngắt lời cô. Vân Ánh Lục lắc đầu. Đỗ đại ca, xin lỗi anh, tôi không thể không phụ lòng anh. Vì sao? Hắn lắp bắp hỏi. Vân Ánh Lục ngước mắt thẳng thắn đối diện với hắn. Mấy ngày trước, tôi đã thành thân rồi. Không thể nào, Đỗ Tử Bân lắc đầu, bọn họ mới chia tay vài ngày thôi mà. Vân Ánh Lục áy náy nói tiếp, hôm trước tôi và Hoàng thượng đã thành thân ở hành cung, mấy ngày nữa sẽ tổ chức hôn lễ. Hoàng hậu thanh danh truyền xa kia, hóa ra là nàng ư? Đỗ Tử Bân mặt xám như tro, loạng choạng ngã khủy xuống ghế. Duyên phận chẳng khác nào một cánh cửa, bạn có thể dễ dàng đi qua nó, nhưng chỉ cần một thoáng đắn đo suy nghĩ, cánh cửa sẽ sập lại ngay trước mắt bạn. Đơn giản như thế mà thôi. Lộc cộc, lộc cộc, tiếng vó ngựa vang lên trên con đường lát đá xanh. Vân Ánh Lục vén mảnh che cửa sổ xe lên đón chút gió mát. Cô vẫn chưa hết bối rối, vẻ mặt tái nhợt đau đớn của Đỗ Tử Bân thỉnh thoảng lại hiện lên trước mắt cô. Cô lắc đầu không muốn nghĩ tới nữa. Tuy nói kinh nghiệm yêu đương không nhiều, nhưng lúc nào Vân Ánh Lục cũng tâm niệm phải chân thành cho đi tình cảm thì mới mong nhận lại được tình cảm chân thành. Đỗ Tử Bân là mối tình đầu cay đắng của cô. Hắn đã dạy cô yêu một người là như thế nào. Hắn mang lại hạnh phúc nhưng cũng khiến cô đau lòng. Dù sao, đó cũng là một đoạn hồi ức tươi đẹp, mà đã là hồi ức thì nên để lại ở quá khứ, không phải lúc nào cũng mang theo bên mình được. Giờ đây, người cô yêu thương là Lưu Huyên Thần. Nghĩ đến Lưu Huyên Thần, lòng cô lại phấn chấn hơn. Gió đêm đưa tới mùi thơm của bánh bao khiến cho bụng cô lại biểu tình phản đối. Vân Ánh Lục bảo thị vệ dừng xe lại ven đường, đỏ mặt ngượng nghịu hỏi bọn họ có mang theo bạc không. Đến Đông Dương đã lâu như vậy, nhưng cô chưa từng phải dùng tới tiền. Thỉnh thoảng ra ngoài mua sắm thì trả tiền là việc của Trúc Thanh. Mấy thị vệ tủm tỉm cười lấy từ ơ ngực áo ra ít bạc vụn đưa cho cô. Vân Ánh Lục vui vẻ chạy tới tiệm bánh bao ven đường. Chỉ cần nhìn dòng người xếp hàng dài bên ngoài là đã biết bánh bao nhà này ngon thế nào. Vân Ánh Lục xếp ở cuối hàng, nhìn lồng bánh bao vơi dần, cô không khỏi có chút sốt ruột. Ồ, đây không phải là Vân Thái Y sao? Ông chủ tiệm ngày hôm đó cũng chạy tới Tần Phủ xem, vừa ngẩng đầu lên trông thấy trong đám người mua có một cô gái đang dõi mắt nhìn lồng bánh bao, kinh ngạc hỏi lớn. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Vân Ánh Lục khiến cô ngượng ngùng gật đầu. Ông chủ đặt lồng bánh bao xuống, vui mừng chạy đến bắt chuyện. Vân Thái Y, cô cũng đến mua bánh bao ư? Tiên tử cũng ăn đồ ăn bình thường của nhân gian sao? Cháu ngồi trên xe ngửi thấy mùi thơm của bánh bao nhà bác thèm quá nên muốn nếm thử một lần ạ. Thật sao? Ông chủ vui mừng hỏi lại. Vâng. Ông chủ quán sởi lời xách ra hai lồng bánh bao ấn vào tay Vân Ánh Lục. Một lồng là bánh nhân thịt, một lồng là nhân gạch cua. Vân Thái Y cầm cả đi. Vân Ánh Lục đỏ mặt mỉm cười cáo lỗi với những người đang xếp hàng. Vậy cháu xin chen ngang một chút. Ông chủ, số bạc này có đủ không ạ? Ông chủ tiệm hào sảng khoát tay ngăn lại. Không cần, hai lồng bánh này tôi biếu Vân Thái Y. Vân Thái Y đại xá tới tiểu tiệm đã là giúp tiểu tiệm được vẻ vang rồi. Mau ăn đi, phải ăn nóng mới ngon. Sau này, Vân Thái Y muốn ăn bánh bao thì cứ việc tới đây, đừng ngại. Vậy cháu cảm ơn. Vân Ánh Lục lén để bạc lên bàn, cầm hai lồng bánh bao hớn hở lên xe ngựa. Một lồng cô chia cho bốn thị vệ, một lồng ôm chặt trong lòng. Đám thị vệ liếc nhau, ngầm hiểu cho xe chạy nhanh hơn. Đêm nay, có lộc ăn e là không chỉ có bốn người bọn họ rồi. Trong ngự thư phòng, Lưu Huyên Thần cao mày, nhăn mặt sai La Công Công thảo một thánh chỉ, lệnh bộ công chuẩn bị đại tu thủy lợi, xây dựng ở châu thị một kênh đào lớn để nếu xảy ra đại hạn thì có thể giải quyết khẩn cấp. Mặc dù công trình này sẽ hao công tốn của nhưng đây là việc tạo phúc con cháu đời sau nên không thể không làm. La Công Công, mau vén rèm lên. Ngoài cửa, đột nhiên vang lên tiếng suýt xoa quen thuộc. Lưu Huyên Thần hơi nhướng mày, mọi bực bội tích tụ cả tối dường như tan biến. La Công Công đặt bút lông xuống, vội vàng vén rèm trâu lên. Ôi nóng quá, nóng quá. Vân Ánh Lục chạy nhanh vào trong phòng, quýnh quáng tìm chỗ đặt lồng bánh bao. Nương nương, La Công Công định ngăn lại nhưng không kịp nữa rồi. Một lồng bánh bao tương mỡ đặt ngay lên đạo thánh chỉ ông vừa mới chép lại. Lưu Huyên Thần cũng chẳng buồn chú ý tới mấy thứ đó. Hắn nhìn đôi tay nhỏ nhắn của Vân Ánh Lục đỏ ửng lên vì nóng mà không khỏi xót xa. Sao nàng ngốc thế? Nóng vậy mà không biết ném xuống à? Lưu Huyên Thần dắt tay cô tới chỗ chậu băng góc tường, nhặt mấy miếng băng vụn trường cho cô. Ông chủ tiệm nói bánh này phải ăn nóng mới ngon, thiết phải chen ngang mới mua được đấy, làm sao mà vứt được chứ? Vân Ánh Lục nhanh nhỏ nói tiếp, hôm nay thiếp về Vân Phủ chỉ kịp nói với cha mẹ mấy câu mà trời đã tối sập. Thiếp sợ chàng chờ lâu đói bụng, lúc về mới nấu cháo thì không kịp, vừa hay lại ngửi thấy mùi bánh bao nên thiếp mua một lồng để chúng ta cùng ăn. Nàng nghĩ ta sẽ chờ nàng sao? Trong lòng hắn ấm áp như có một làn gió xuân thổi qua, nhưng khẩu khí vẫn rất cứng rắn. Vân Ánh Lục tươi cười gật đầu, bụng cô thật biết cách biểu tình đúng lúc, Lưu Huyên Thần nghe mà không khỏi cáu gắt. Ta ở trong cung có ngự thiện phòng muốn ăn gì mà chẳng có, sao nàng không ăn trước đi lại để bụng đói như vậy? Thiếp muốn ăn cùng chàng, ăn như vậy sẽ ngon hơn. Vân Ánh Lục cong môi đáp, trách cũng thế, hắn bất lực ôm cô vào lòng. La Công Công thở phào nhẹ nhõm, nhanh tay rót hai chén trà rồi vội vàng lui ra ngoài canh cửa. Hoàng thượng, hoàng hậu đang tình nồng ý được, ngự thư phòng này đâu cần thêm một người nữa chứ. Hai người ngồi trên long ỷ vừa uống trà vừa ăn bánh vui vẻ, về phần đạo thánh chỉ tạo phúc cho con cháu đời sau kia, chẳng ai để ý tới đã hoàn toàn bị nhem nhuốc, nhàu nhĩ. Lưu Huyên Thần cảm thấy bánh bao hôm nay thật ngon. Đây là lần đầu tiên hắn ăn bánh bao ngon như vậy. Một lồng bánh bao vào bụng, ai còn có tâm tư mà làm việc công nữa. Ăn no, tự nhiên có tâm tư khác. Từ sau khi động phòng hoa trúc, bọn họ dường như chưa có dịp nào gần gũi. Hai người nắm tay trở lại tẩm điện. Hôm nay 14, mặt trăng như chiếc đĩa bạc treo giữa bầu trời đêm, ánh trăng trong suốt như ngọc lưu ly chiếu khắp muôn phương. Lưu Huyên Thần kéo Vân Ánh Lục tới cửa sổ thưởng trăng. Hắn ôm lấy cô từ phía sau, cỏ nhẹ cằm vào má cô. Vân Ánh Lục nhắm mắt lại lắng nghe âm thanh của bầu trời đêm, không gian tĩnh lặng càng vang lên tiếng nhịp tim mạnh mẽ của người đàn ông phía sau. Ánh trăng như mộng, khiến Vân Ánh Lục như được rát bạc. Lưu Huyên Thần ôm cô thật chặt trong lòng như muốn cô hòa nhập vào thân thể hắn làm một, hạnh phúc như mật, từng chút bao phủ căn phòng. Uyển Bạch, không phải nàng hạ cổ với ta đấy chứ, sao ta lại cảm thấy càng ngày càng yêu nàng hơn vậy? Hắn ôm lấy cô chậm rãi bước tới long sàng. Cô mỉm cười hạnh phúc, để mặc hắn dẫn dắt mình vào những cung bậc cảm xúc mãnh liệt say đắm. Đêm nay, không phải đêm đầu tiên của bọn họ, nhưng lại thật ngọt ngào. Lưu Huyên Thần mỉm cười nhắm mắt lại, cho dù hắn nắm thiên hạ trong tay, nhưng cũng không bì được cảm giác sung sướng khi có được người con gái này bên cạnh. Một đêm tình ái ngọt ngào, ôm giai nhân trong lòng nhưng Lưu Huyên Thần lại không ngủ ngon. Hắn như đang nằm mơ, giấc mơ không đầu không cuối, nhưng cảm giác rõ nhất là vô cùng sợ hãi. Hắn mở mắt ra, trán ướt đẫm mồ hôi, bộ y phục trên người cũng không có mấy chỗ còn khô. Hắn gặp ác mộng chăng? Trái tim hắn không hiểu vì sao đập mạnh như vậy. Huyên Thần, thiếp thật sự rất mệt, thân thể mềm mại trong lòng hắn khe chở mình thì thào nói mơ. Hắn vội đắp lại chăn cho nàng, hạ rèm xuống cho bớt sáng để nàng ngủ ngon hơn. Lưu Hoàng thượng, chàng thật là, nàng chở mình, miệng nói câu gì không rõ, rồi lại chìm vào giấc mộng. Lưu Huyên Thần khẽ mỉm cười, rõ thật là, lúc thì Huyên Thần, lúc thì Lưu Hoàng thượng. Thấy nàng không nằm sát cạnh mình, hắn vội vàng xoay người kéo tay nàng đặt lên eo hắn. Lưu Huyên Thần cảm thấy tâm trạng mình có chút kỳ quái, rõ ràng nàng và hắn đã thành thân, đại hôn cũng sắp tổ chức vậy mà lòng hắn sao vẫn cứ phất phỏng lo lắng không yên như vậy. nàng ngoan ngoan nằm gọn trong vòng tay hắn ngủ ngon lành. Hắn lấy hơi thổi tắt nến để nàng có giấc ngủ an lành. Ánh nến vừa tắt, bóng tối bao phủ trong phòng, khiến ánh trăng ngoài cửa sổ càng trở nên đẹp lạ thường. Dưới ánh trăng tất cả đều rất rõ ràng, không cách gì che giấu được. Đã canh bốn rồi sao? Lưu Huyên Thần nhìn ra ngoài cửa sổ, hai mắt đột nhiên mở lớn, toàn thân cứng đờ, từng thớ thịt trên người dường như đều sắt cả lại. Huyên Thần! Vân Ánh Lục mơ màng ngái ngủ hỏi, trời đã sáng rồi à? Chưa, nàng ngủ tiếp đi. Hắn cúi xuống, vuốt khe mái tóc dài của nàng, dịu dàng nói. Vâng. Cô thuận miệng trả lời, giúp sâu vào lòng hắn rồi lại ngẩng đầu hỏi. Huyên Thần, chàng đổ mồ hôi trộm ư? Đừng nói bậy, ta rất khỏe. Do hơi nóng thôi, ta xuống uống ngụm nước, nàng ngủ tiếp đi. Hắn cầm lấy áo khoác bên giường mặc vào, rồi đáp lại chăn cho cô. Hắn đứng bên giường cho tới khi nghe thấy tiếng thở nhẹ nhẹ của cô mới rời khỏi phòng. Bệ hạ, ngoài cửa điện, dưới ánh trăng mờ ảo, La Công Công mặt mũi trắng bệch đầy sợ hãi theo sau một đội cấm vệ quân đang áp giải một cô gái mái tóc tai rũ rượi, ánh mắt thất thần nhìn về hướng tẩm điện. Tại sao Ngưng Hương lại rời khỏi Lãnh Cung được? Lưu Huyên Thần hạ giọng hỏi. Lúc nãy nằm trên giường, hắn nhìn thấy Ngưng Hương toàn thân bao phủ bởi ánh trăng bàng bạc, khuôn mặt trắng như tuyết, giống như ma nữ đứng ở ngoài cửa sổ thật rợn người. Thần thiếp tự mình tới đây. Ngưng Hương đột nhiên nói chen vào, giọng nói vô cùng trong trẻo, rõ ràng. Lưu Huyên Thần ngẩn người ra, nheo mắt ngạc nhiên hỏi. Ngưng Hương, nàng tỉnh rồi sao? Đúng vậy, Hoàng thượng, thần thiếp tỉnh rồi. Thần thiếp vẫn là thần thiếp trước đây, nhưng giờ Hoàng thượng lại ôm nữ nhân khác. Ngưng Hương công chúa nhìn hắn, ánh mắt đầy thù hận, phẫn nộ. Nàng từ Lãnh Cung tới đây chỉ vì muốn đòi công bằng với trẫm thôi sao? Thần thiếp không nên đòi sao? Thần thiếp là công chúa Bắc Triều cao quý, vậy mà người lại tấn phong kẻ khác làm hoàng hậu. Bây giờ hoàng hậu tạ thế, người lại ở cạnh một thái y đê tiện, rốt cuộc người đặt thần thiếp ở vị trí nào? Ngưng Hương công chúa đột nhiên cắn mạnh vào tay thị vệ, vùng thoát ra rồi rút từ trong tay áo một gói thuốc mê, hất thẳng về phía Lưu Huyên Thần. Lưu Huyên Thần vung ống tay áo, nhảy lùi lại phía sau mấy trượng, La Công Công lớn tuổi, không tránh kịp chúng chọn liều thuốc mê, ngã ngất trên mặt đất. Đám thị vệ nhanh chóng xông lên giữ lấy cô ta. Ngưng Hương công chúa điên cuồng la hét dãy giụa. Ngưng Hương, ngươi ở Lãnh Cung mà nắm bắt tin tức nhanh nhạy thật đấy. Lưu Huyên Thần lạnh lùng nói. Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm. Hoàng thượng dám làm mà không dám nghe người khác nói sao? Quả thật như thế. Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm. Năm đó ngươi hạ cổ không thành bị cổ phản lại, vì mạng sống ngươi giả ngây giả dại bao năm nay, giờ sao đột nhiên lại tỉnh táo như vậy? Hay ngươi nhìn thấy hy vọng gì? Không phải là ngươi quá nóng vội đấy chứ? Vẻ mặt Lưu Huyên Thần sâu xa khó hiểu nhìn chằm chằm vào cô ta. Ngưng Hương run rẩy ngẩng đầu. Ngươi làm cách nào mà biết được? Chuyện này ngươi không cần biết. Trẫm chẳng phải người nhân từ ơ, nhưng cũng không muốn tay dính máu tươi. Vậy mà các ngươi năm lần bảy lượt bức ép trẫm, đã thế, đừng trách trẫm vô tình. Người đâu, đưa Ngưng Hương công chúa đến cung của Ấn Phi nương nương, nói với Ấn Phi tâm ý của cô ta, trẫm đã biết. Xử lý Ngưng Hương công chúa như thế nào tùy cô ta định đoạt. Hoàng thượng, thần thiếp không tới cung của cô ta đâu. Ta không đi, không đi. Ngưng Hương hoảng sợ dãy giụa muốn vùng thoát. Vì sao lại không tới chứ? Mấy năm nay, cô ta cung cấp thuốc thang để ngươi giả bệnh như thật. Mọi chuyện trong cung ngươi đều biết rõ như lòng bàn tay, còn không phải do cô ta báo tin sao? Tối nay, cô ta cũng che giấu cho ngươi ra khỏi Lãnh Cung tới đòi trẫm công bằng chứ gì? Hừ, chẳng qua là cô ta muốn mạng của ngươi, muốn giết người diệt khẩu mà thôi. Nhất định là việc ngươi cấu kết với cô ta đã bị người khác phát hiện nên muốn mượn tay chấm giết ngươi đây mà. Đã vậy, chấm tác thành tình nghĩa tốt đẹp giữa các ngươi để tỉ muội các ngươi tự định kết cục đi. Cô ta chết, ngươi sống, cô ta sống, ngươi chết, chấm mặc kệ hết thảy, như vậy đã được tính là công bằng chưa? Lưu Huyên Thần nói xong, phất tay lệnh cho cấm vệ quân áp giải Ngưng Hương công chúa đi. Tiếng gào thét thảm thiết của cô ta phá tan màn đêm yên tĩnh lúc này. Dưới ánh trăng, bóng Lưu Huyên Thần đổ dài trên mặt đất thật cô đơn mông lung và mờ nhạt, thậm chí còn trống rỗng như không còn hồn phách. La công công chỉ bị trúng thuốc mê nhẹ nên một lát sau đã tỉnh lại. Tiểu thái giám đỡ ông ấy đi vào phòng bên cạnh tẩm điện. Lưu Huyên Thần chắp tay sau lưng đứng trước mặt La công công. La công công khe phất tay cho mọi người lui ra. Bệ hạ, nô tài còn có một chuyện muốn bẩm báo với người. La công công vẫn còn hơi run, uống cạn chén trà nóng mới dần ổn định tinh thần. Trước khi Ngưng Hương công chúa tới đây gây chuyện, thị vệ bẩm báo, phát hiện trong ngự thư phòng có ánh sáng lóe lên, khi bọn họ chạy tới thì cửa lớn mở. Toang, hai gian phòng chứa hồ sơ bên trong ngự thư phòng đã bị lục tung. Lưu Huyên Thần gật đầu, công công, ngày đó đã sắp đến rồi. Gương mặt già nua của La công công nhăn lại đầy lo âu. Sợ là như vậy, bọn chúng thật biết chọn thời điểm. Được, không có vấn đề gì, trẫm đã chuẩn bị vẹn toàn hết thảy. Ôi, trận huyên náo vừa rồi, không biết có quấy nhiễu tới Uyển Bạch không? Lưu Huyên Thần cầm nến khẽ khàng đi vào ngoài phòng, người trên giường vẫn cuộn tròn, ôm gối của hắn ngủ ngon lành. Ngọn nến trong tay hắn bập bùng mãi không thôi. Cửa sổ không đóng hay sao mà gió lớn như vậy? Hắn đặt nến xuống, đóng cửa sổ lại rồi ngồi bên mép giường, nhìn cô thật lâu. Uyển Bạch, lại để nàng phải chịu ấm ức rồi. Hắn thì thào nói, âu yếm vuốt nhẹ má cô. Ngày hôm sau, Tần phủ, Vân Ánh Lục nhẹ nhàng tháo lớp băng ra quan sát vết mổ trên bụng Tần Luận mỉm cười hài lòng. Cô vệ sinh vết mổ, đắp lên một lớp giày bạch dược Vân Nam rồi xoay người lấy từ trong hòm thuốc ra một cuộn vải khác băng bó lại vết mổ. Xong xuôi, cô kéo áo, buộc đai gọn gàng rồi đắp chăn cẩn thận cho hắn. Sau đó, cô ngồi trước giường, nín thở tập trung bắc mạch cho Tần Luật. Từ đầu đến cuối, Tần Luật chỉ chăm chú nhìn cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Bỗng cửa phòng mở ra, Trúc Thanh bưng bát thuốc đang bốc khói nghi ngút bước vào. Vân Ánh Lục thu tay lại, mỉm cười, bảo Tần Luật há miệng ra để cô kiểm tra tưa lưỡi, sau đó lại soi kỹ phản ứng của mắt. Hắn, anh hồi phục rất nhanh, vết mổ cũng đang liền, nhưng tình hình vẫn rất nghiêm trọng. Độc tố trong người đã tích tụ nhiều ngày, không thể trong chốc lát mà giải hết được. Tần công tử, trong vòng 3 đến 4 năm tới, e là anh phải ngâm mình trong ấm sắc thuốc rồi. Có nàng ở đây, ta không có gì phải lo lắng. Tần Luận mỉm cười yếu ớt rồi gượng người ngồi dậy, Trúc Thanh nhanh nhẹn đặt đệm tựa vào sau lưng hắn. Nhận bát thuốc từ tay Trúc Thanh, Tần Luận uống một hơi cạn sạch rồi ngậm một miếng đường phèn trong miệng cho khỏi đắng. Vân Ánh Lục vẫn đều đều dặn dò. Chờ cắt chỉ xong, anh có thể xuống giường đi lại. Hàng tháng em sẽ lại ghé tới Tần phủ tái khám lại cho anh. Hàng ngày, anh cứ uống thuốc đúng giờ theo đơn là được rồi. Tần Luận che miệng ho húng hắng, chỉ tay vào cốc nước trên bàn. Trúc Thanh nhanh nhẹn bưng tới, hắn đón lấy uống mấy ngụm, mày nhíu mới giãn ra được phần nào. Trúc Thanh, hôm qua có người gửi tặng một giỏ hương lê. Rất ngon. Em đi rửa sạch rồi mời tiểu thư nếm thử nhé. Tần Luận quay lại nói. Trúc Thanh cụp mắt buồn bã đi ra. Vân Ánh Lục cau mày vờ như không thấy việc hắn cố ý đuổi Trúc Thanh ra ngoài. Vừa mới hồi phục, Tần Luận đã trở lại là một thương nhân khôn khéo, tư duy sắc bén ngay lập tức. Ánh Lục, vừa rồi ý nàng là sau này chúng ta không thường xuyên gặp nhau nữa sao? Tần Luận nghiêm túc hỏi. Vân Ánh Lục thầm kinh ngạc, gượng trả lời. Phẫu thuật đã thành công. Giờ anh chỉ cần dưỡng bệnh, em cũng không cần tới quá thường xuyên. Hơn nữa em còn có công việc của mình nên việc chữa bệnh từ thiện sợ là không thể tiếp tục được nữa. Tần Luận thở dài nói, thật ra không phải là vì công việc, mà là vì nàng đã thành thân, đúng không? Vân Ánh Lục ngại ngùng nhìn sang hướng khác, Trúc Thanh quả là nhiều chuyện. Cô khẽ gật đầu, đúng vậy. Chúc mừng nàng, Ánh Lục, nàng phải sống thật tốt nhé. Tần Luận chân thành nói, nhưng không giấu nổi sự thất vọng trong lòng. Người đó còn hơn ta và Đô Thượng Thư gấp trăm ngàn lần, thực ứng với lời lúc nói trước ta đã nói. Nhưng, Ánh Lục, nàng có thích hợp với cuộc sống trong cung không? Nếu yêu người ấy thì phải cố gắng thích ứng thôi. Không phải người ấy cũng vì em, để cho em được tự do tự tại làm một thầy thuốc đó sao? Tần Luận nhìn cô chăm chú, trầm ngâm một hồi, rồi cười lớn. Có một vị hoàng hậu như nàng, hoàng cung nhất định sẽ rất náo nhiệt. Nàng vừa quản lý hậu cung, lại vừa chữa bệnh cho nữ nhân ở đấy. Không biết đám phi tần, cung nữ kia được hưởng phúc hay chịu khổ đây? sau này anh cũng sẽ gặp được một người có thể mang lại hạnh phúc cho anh. Vân Ánh Lục một lời hai nghĩa, liếc mắt sang Tần Luật, tưởng rằng hắn đang nhìn cô, nào ngờ hắn lại đang bâng quơ nhìn lên đỉnh màn, vẻ mặt vô cùng bình thản. Ánh Lục, mạng của ta tuy được nàng đoạt lại từ tay Diêm Vương nhưng chuyện tình cảm vẫn nên để cho ta tự quyết định, được không? Mặt Vân Ánh Lục đỏ bừng, bối rối cắn môi. Những lời ta thổ lộ, một số nàng cho là vui đùa, một số nàng biết là nói thật nhưng vẫn không hề để bụng. Vậy cũng tốt, cứ coi như là nói đùa đi, ta thì sao cũng được. Ánh Lục, tình cảm của ta trước sau như một, chưa bao giờ thay đổi. Nàng không dành tình cảm cho ta, vậy cũng không hề gì. Có thể tiếp tục sống để được trông thấy Ánh Lục thành thân, sống cuộc đời hạnh phúc, được vạn dân kính ngưỡng, đó là chuyện hạnh phúc nhất đối với ta. Ta sẽ hết sức quý trọng tính mạng này, nhất định sẽ không sống uổng một ngày bởi nó là do nàng mang lại. Tần Luận nói rất chậm rãi, rõ ràng từng lời, như sợ nàng bỏ qua mất từ ơ nào. Thôi được rồi, em sẽ dẫn Trúc Thanh đi. Cô không khuyên giải gì, cũng không cảm ơn hắn đã dành tình cảm cho mình. Càng không cần xin lỗi vì không có cách nào báo đáp mối chân tình của hắn, bởi người từng trải qua sinh tử thấu tỏ mọi sự hơn người khác, thế nên không cần nhiều lời nữa. Trên đời này, dễ thay đổi nhất chính là con người, chẳng qua bây giờ hắn vì biết ơn cô nên mới nghĩ như vậy, qua vài năm nữa, tình cảm này sẽ phai nhạt dần. Cho nên, cô không coi lời Tần Luận nói là gánh nặng, chỉ khẽ thở dài. Cô dặn dò hắn vài câu rồi cáo từ. Trong cung hôm nay lại là khói lửa ngập tràn, Ngưng Hương công chúa từ Lãnh cung chạy ra, không biết làm thế nào lại chạy vào cung của Ấn Phi, dùng kéo đâm chết Ấn Tiếu Yến, Thiên Luy công chúa cũng bị hại lây. Sau khi giết người, Ngưng Hương công chúa gào thét điên cuồng, tóc tai rũ rượi, xé nát quần áo trên người, hoàn toàn phát điên. Khi đang dùng điểm tam, Mãn Ngọc kể lại sinh động như tận mắt chứng kiến cho cô nghe. Lúc đó, Lưu Huyên Thần đã tới buổi chầu sớm. Vân Ánh Lục đi một vòng quanh Tần Phủ nhưng không thấy Trúc Thanh đâu, lòng cô cũng lo âu phất phỏng nên vội vã hồi cung. Trúc Thanh để hôm khác cô dẫn về phủ là được rồi. Tần Luận nghe tiếng vó ngựa xa dần, mắt dần hoen nước. Nàng sắp thành tân nương, mà tân lang lại không phải hắn. Lòng hắn không phải không đau xót, nhưng hạnh phúc của nàng quan trọng hơn, hắn sẽ thành tâm chúc phúc cho nàng. Chỉ là hoàng cung có thật sự phù hợp với nàng không? Nghĩ tới đó hắn không khỏi lo lắng trong lòng. Tần công tử, vì sao công tử lại đuổi em đi? Trúc Thanh mắt đỏ hoe, từ ở ngoài đi vào, cúi đầu đứng bên giường hắn. Em thân phận thấp kém, không hy vọng được làm chính thất mà chỉ muốn được ở bên cạnh suốt đời hầu hạ công tử. Yêu cầu này quá phận rồi sao? Tần Luận mệt mỏi đáp. Trúc Thanh, yêu cầu của em không có gì là quá phận. Nhưng trái tim ta đã hoàn toàn thuộc về người khác, ta lấy gì để cho em đây? Trúc Thanh ôm mặt nức nở. Tiểu thư sắp vào cung làm hoàng hậu. Công tử sẽ không thể có được tiểu thư đâu. Ta biết, quyết định của ta và chuyện cô ấy gả cho ai không liên quan gì đến nhau. Trước kia, cô ấy chiếm giữ trái tim ta, bây giờ, mạng sống của ta là do cô ấy giành lại từ tay Diêm Vương. Ta không biết làm như thế nào báo đáp, chỉ biết dùng phương thức riêng của mình để yêu cô ấy. Điều này không liên quan gì tới cô ấy cả. Cho nên, ta không thể giữ em lại bên cạnh. Trúc Thanh thấy hắn quyết tâm như vậy, tâm tư không khỏi xót xa đau đớn. Ta buôn bán nhiều năm, cũng gặp không ít các cô nương, chỉ có điều, trong số họ chưa từng có ai đối đãi với ta chân thành như Ánh Lục. Vì ta, nàng thậm chí không để ý đến nguy hiểm, không màng đến sinh mệnh, đây không phải yêu thì là gì. Tuy tình yêu này không giống như tình yêu nam nữ, nhưng ta thật sự rất hạnh phúc, chỉ cần vậy là đủ. Trúc Thanh, xin hãy xóa bỏ hình bóng của ta trong lòng em đi. Tần Luận nói nhiều, lại thấy khó thở. Không biết là do thương mình không có được tình cảm của Tần Luận hay thương Tần Luận không cần được tiểu thư đáp lại vẫn một lòng yêu tiểu thư tha thiết. Nước mắt Trúc Thanh giống như vỡ đê, ào ào tuôn. Giờ yêu một người phải đau khổ như vậy sao? Lưu Huyên Thần không nói gì với Vân Ánh Lục về hôn sự, cụ thể là ngày nào cô cũng không biết rõ. Hoàng cung và Vân Phủ đều bận bịu, còn cô giống như một người chẳng liên quan. Chỉ cần đến lúc đó yên phận làm tân nương là được rồi. Ở trong thái y viện cũng không có việc gì, cô đi dạo vài vòng rồi gọi tiểu đức tử cùng tới cung Ấn Tiếu Yến. không phải cô tới tế bái Ấn Tiếu Yên mà chỉ muốn thắp hương cho Thiên Luy công chúa. Đó là đứa bé đầu tiên mà cô đỡ khi đến Đông Dương, là sợi dây bắt đầu mối duyên của cô và Hoàng Cung. Sinh mệnh nhỏ bé đó như một ngôi sao băng gian nan xuất hiện trên đời, vội vàng lóe qua rồi tan biến trong thoáng chốc. Nghĩ tới đó, trong lòng cô lại dâng tràn nỗi thương xót. Đáng thương nhất chính là sinh ra trong gia tộc đế vương. Ngoài cung đã treo đèn lồng trắng, dựng phướn trắng, thái giám và các cung nữ đã thay đồ tang. Trong đại điện là hai cỗ quan tài, một lớn một nhỏ. Lễ tang theo đúng theo quy cách đãi ngộ với phi tần, nhưng trong điện lại vắng tanh vắng ngắt. Cung nữ và thái giám ra ra vào vào nhưng tuyệt nhiên không một tiếng khóc thương. Các phi tần khác cũng không ai có mặt. Ấn Tiếu Yên, từng là sinh mệnh rực rỡ, lúc này đây chính thức đặt một dấu chấm hết. Bao nhiêu mưu sâu kế hiểm hết thảy đều thành cho bụi. Vân Ánh Lục đứng ở trong sân, hít một hơi thật sâu. Ấn Tiếu Yên làm người lại thất bại như vậy sao? Hay do những người kia dò đoán được quân ý nên không dám tới? Cô bước tới trước cỗ quan tài nhỏ, đưa tay định nhấc chiếc khăn trắng phủ mặt Thiên Luy thì bỗng một bóng một người cao lớn từ phía sau phủ xuống. Quay đầu lại, cô đối diện với đôi mắt lạnh lẽo của Tề Vương Lưu Huyên Nghệ. Vân Ánh Lục kinh ngạc không hiểu sao gã lại dám công khai giữa thanh thiên bạch nhật ngang nhiên đi vào hậu cung. Bản vương tưởng nàng đang cười thầm chứ, sao mặt mày lại xị ra như vậy? Hà tất phải thế? Giờ nàng được sủng ái như vậy, hoàn toàn có thể dẫm nát mọi người dưới chân nên không cần giả vờ giả vịt làm gì. Ánh mắt Lưu Huyên Nghệ phóng ra tia nhìn độc ác hướng về phía cô. Vân Ánh Lục nhún vai trả lời. Ta tới đây không phải để thương xót, cũng không phải thể hiện cho ai xem, bởi vì Ấn Tiếu Yên, cô ta không đáng. Cô ta có ngày này là gieo gió thì phải gặt bão thôi, ta chỉ thương cho Thiên Luy công chúa vô tội phải chịu liên lụy mà thôi. Tế Vương, ngươi thì sao, tới đây là muốn biểu hiện cho ai xem? Vân Ánh Lục, Lưu Huyên Nghệ đột nhiên nắm lấy cằm cô, gằn giọng nhả từng từ. Còn mạnh miệng thế sao? Nhưng nàng sẽ không đắc ý được lâu đâu, bản vương cho nàng biết, Lưu Huyên thần đã cùng đường rồi, bản vương sẽ lấy lại những gì đã mất, Giang Sơn và cả nàng nữa. Ngươi chắc chắn chứ? Vân Ánh Lục nhìn thẳng vào mắt gã. Ha ha, bản vương chắc tới độ không thể chắc chắn hơn. Lưu Huyên Nghệ lớn tiếng cười nham hiểm, đảo mắt nhìn hai cỗ quan tài một lớn một nhỏ, gằn giọng. Đáng tiếc nữ nhân ngu xuẩn này không đợi được đến ngày đó. À, Vân Ánh Lục hất tay hắn ra, mím môi đáp trả. Vậy ta xin chúc mừng Tề Vương trước. Nói xong, cô hở hứng đi qua mặt gã, tiện tay phủi phủi quần áo như vừa đụng phải thứ gì đó vô cùng dơ bẩn. Lưu Huyên Nghệ nhìn chằm chằm theo bóng dáng cô, ánh mắt lóe lên tia nhìn lạnh lẽo, dữ tợn. Vừa gã còn chưa nói hết, chỉ mấy ngày nữa thôi, 18 tháng 7, ngày Lưu Huyên thần nghênh giá đón tân hoàng hậu cũng sẽ là ngày trời và đất một lần nữa hoán đổi. Ha ha, gã ngửa mặt cười lớn khiến đám cung nữ và thái giám đang bận rộn không khỏi dùng mình ớn lạnh.